Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, hàm nghĩa lại dung hợp. Chương 1308, hàm nghĩa lại dung hợp. Lâm Phong cũng không biết có người sử dụng không gian chi nhãn ở xa xôi nơi nhòm ngó hắn. Vũ Hoàng thế lực thủ đoạn vạn ngàn. Loại này không gian chi nhãn dù là một loại không gian thần thông sức mạnh. Xuyên thấu không gian ánh mắt ảnh hình, rất khó bị người phát hiện. Lúc này Lâm Phong chính đang suy nghĩ làm sao đối phó trước người hai vị cường giả. Người động thủ chém hắn, ta đến sử dụng thần niệm sức mạnh công kích, xóa bỏ hắn thần niệm. Cái kia dẫn đầu cường giả quay về một người khác dặn dò nói rằng, thân là đạo tặc, thường thường cướp bóc bọn họ kỳ thực là phi thường cẩn thận. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy Lâm Phong đã đánh giết một tên đồng bạn, bọn họ lập tức cho Lâm Phong đầy đủ coi trọng, chuẩn bị song trọng vây quét. Được, tên còn lại gật gật đầu, ào ào ào tiếng vang ở trong cơ thể hắn gào thét. Một luồng tinh lực cuồn cuộn mà động, là huyết thống sức mạnh, rất nhanh trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng khủng bố bão táp. Mang theo thân thể của hắn, điên cuồng xoay tròn, giờ khắc này hắn không lại giống như là một người, mà là một luồng cường thịnh đáng sợ bão táp, không ngừng đem không gian xé rách, phát sinh sắc bén chói tai phong khiếu thanh âm. Hẳn là phong chi vũ hồn, bây giờ trở thành huyết thống vũ hồn sức mạnh, đã hóa thành bão táp, lại dung hợp phong chi hàm nghĩa sức mạnh đi vào. Làm cho cơn gió lốc này càng cường thịnh hơn. Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Cái kia cỗ cơn lốc bão táp cuốn lấy thiên địa hư không, hóa thành đáng sợ long toàn cơn lốc. Hắn liền bóng người đều không nhìn thấy. Nếu là này khủng bố bão táp quát ở trên người hắn, tuyệt đối có thể xé rách thân thể của hắn. Mặc dù cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ. Đáng sợ bão táp sức mạnh xé rách không gian mà đến. Đột nhiên gian ra tốc, gió cuốn mây tan, hét giận dữ không ngừng. Hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy đều cũng bị xé rách. Hơn nữa bản thân hắn chính là phong sức mạnh, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Lâm Phong đồng dạng phong chi hàm nghĩa gia trì ở trên người. Đồng thời chân đạp tiêu diêu bộ, bộ pháp tiêu diêu. Liên tục chém ra mấy kiếm, nhưng mà kiếm va chạm đến cái kia cỗ đáng sợ bão táp thời điểm dĩ nhiên nơi gắng sức. Bão táp xoay tròn tốc độ quá mạnh mẽ thật đáng sợ. Đem kiếm lực lượng lượng suy yếu rất nhiều, cuối cùng xóa bỏ, giết, tên còn lại gầm lên một tiếng. Mi tâm chỗ hào quang chói lọi, bảy chuôi sao sao mũi tên xạ hướng về Lâm Phong. Lao thẳng tới Lâm Phong mi tâm thần niệm, song trọng cắn giết, chí Lâm Phong vào chỗ chết. Hai người đều rất cường thịnh, hơn nữa một người bão táp công kích, một người thần niệm công kích. Lâm Phong thân thể không ngừng lùi lại, quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế. Đối phó Tôn Vũ tầng 4 người dựa vào ba loại sức mạnh dung hợp có thể đánh giết. Nhưng một khi đối phương tu vi và hàm nghĩa đồng thời bước vào tầng 5, liền rất khó chiến, đã vượt qua sự công kích của hắn phạm trù. Vừa nãy đánh giết cái kia Tôn Vũ tầng 5 người, vẫn là mượn hai cái tuyệt phẩm thánh khí sức mạnh mới thành công. Thần niệm cung điện, Lâm Phong thần niệm cung điện đem mi tâm đóng kín, nhất thời thần niệm mũi tên xạ nhập trong đó. Khủng bố thần niệm sức mạnh dường như phải đem thần niệm cung điện xuyên thấu. Nổ đến Lâm Phong thần niệm run rẩy, hồn phách run rẩy. Cũng cùng lúc này, khủng bố bão táp mang theo mà đến. Xé rách tiếng vang như trước chói tai. Cả kinh Lâm Phong không ngừng né tránh. Kiếm rít với không, không ngừng chém giết mà ra. Một người, một bão táp, ở trong hư không hóa thành lưu quang. Không ngừng truy đuổi, mà kinh khủng kia thần niệm sức mạnh như trước đang không ngừng công kích. Hầu như muốn cho Lâm Phong hỏng mất. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết nghi. Lâm Phong con ngươi đọng lại, kiếm pháp của hắn phá tan đối phương lấy thân hóa thành bão táp, liền không thể thủ thắng. Đối phương bão táp sức mạnh, tức là cường thịnh công kích, lại sẽ chính mình mang theo lên phòng ngự, kín kẽ không một lỗ hổng. Huống hồ hắn thần niệm cung điện chỉ cần buông lỏng thì một người khác thần niệm sức mạnh liền đủ để đem hắn xóa bỏ. Hai khốn nạn, Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Hai người này tu vi mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, dĩ nhiên bảo thủ như vậy chiến đấu, không cho hắn bất kỳ thừa cơ mà vào cơ hội, quá vô liêm sỉ. Hả? Vào thời khắc này, một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một luồng khủng bố tầng mây áp bách xuống. Trong tầng mây, dò ra một con vân chi trưởng ấn. Thế ngập trời, ép xuống, toàn bộ trong hư không tầng mây đều lăn lộn không ngớt. Cuốn về Lâm Phong, đối phương hàm nghĩa sức mạnh, vân chi hàm nghĩa, mờ ảo hình, đang công kích một khắc đó. Nhưng mênh mông bao la, tránh được, giết, Lâm Phong một kiếm cuốn lấy, dường như chém phá hư không, đem tầng mây chém nứt, nhưng mà cái kia mờ ảo hình vân chi trưởng ấn như trước đánh giết mà xuống. Áp bức ở Lâm Phong trên người, oanh ta một thanh âm cuồn cuộn mà ra, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, diện sắc trắng xám, người này tu vi Tôn Vũ tầng 6, cũng còn tốt vân chi hàm nghĩa sức mạnh cũng chỉ là tu luyện tới tầng 5. Nếu không thì, một trường này sẽ phải hắn mệnh. Lâm Phong bị một trường này oanh hạ xuống rồi 10 mét. Khí huyết quay cuồng, huyết thống phát sinh ào ào ào tiếng hét giận dữ hường. Sinh mệnh hàm nghĩa sức mạnh tác dụng ở trên người chính mình. Điên cuồng khôi phục thương thế của chính mình cùng sinh cơ. Xì, đáng sợ bão táp lần thứ hai cắn giết mà đến. Còn có ngày đó thượng lăn lộn tầng mây, Lâm Phong thậm chí không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Liền dường như hắn đến thời gian như thế, đối phương mượn vân chi hàm nghĩa, ẩn nấp ở mờ ảo vân trong, phục kích hắn, dĩ nhiên không có bị hắn phát hiện. Không được. Ba loại hàm nghĩa dung hợp sức mạnh không phá ra được cái kia bão táp. Muốn bốn loại hàm nghĩa dung hợp thần thông kiếm thuật mới đủ uy lực. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia bao phủ tới bão táp. Hơi suy nghĩ, đạp bước rời đi, đồng thời thần niệm cung điện cùng với ngàn vạn tia thần niệm thuật điên cuồng lên. Ở thần niệm trong chống lại sự công kích của đối phương. Đối phương căn bản không chuẩn bị cho Lâm Phong cơ hội thở lấy hơi. Đuổi tận cùng không buông, tốc độ nhanh hơn Lâm Phong. Nếu không có Lâm Phong tu luyện tiêu diêu bộ dung hợp hư không bước tiến cùng phong chi hàm nghĩa ở. Trong đó, hiến pháp né tránh được. Ta thuộc tính là hắc ám, chỉ có ở trong bóng tối mới có thể phát huy mạnh nhất lĩnh ngộ. Lâm Phong đôi tròng mắt kia trở nên đen kịt lên, con người băng lương, toàn bộ hư không đều rất giống tối lại, đen kịt một màu, Lâm Phong trong con ngươi chỉ còn dư lại kinh khủng kia bão táp. Thời khắc này, tựa hồ không gian đều ở bất động, tuy rằng thân thể của hắn như trước như ánh sáng di động, nhưng hắn chính mình cảm giác thật giống như bất động như thế. Trong mắt chỉ có cái kia xé rách tất cả bão táp. Phong, ngoại trừ phong tốc độ đổ, hủy diệt, lực bộc phát, còn có bao dung. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia cỗ bão táp. Bao dung tất cả, chỗ đi qua, dường như tất cả sức mạnh đều bị rào nhập trong đó. Bao dung đến bên trong, luận ta chém ra cái gì kiếm thuật thần thông. Đều sẽ bị gió bão mang theo đi vào, tựa hồ bị cuốn vào đến bão táp bên trong. Lâm Phong hắc ám con mắt xả ra lóa mắt hắc ám hào quang, dường như tìm tới chỗ đột phá giống như. Phong chi hàm nghĩa, dù là dung hợp chi thời cơ, đem nó hàm nghĩa sức mạnh dung nhập vào bao dung tất cả cơn lốc bên trong. Oanh ta, ảnh hình vân tay trưởng lần thứ hai từ hư trong xuất hiện. nổ đến Lâm Phong lại phun ra một cái máu tươi. Thân thể dựa thế lùi gấp, sinh mệnh hàm nghĩa lực lượng lưu chuyển không ngừng, tựa hồ là thân bất tử. Đương nhiên, ở cấp tốc lấp lóe đồng thời đối phương công kích căn bản không có toàn bộ rơi vào trên người hắn. Chỉ là dự âm mà thôi, nếu không thì liền không chỉ là thổ một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Phong đôi tròng mắt kia như trước sắc bén, hắc ám một bên, trong tay thiên cơ kiếm phát sinh ong ong tiếng vang, kiếm rít không ngừng, dường như có một cơn bão táp ở hội tụ mà thành. Áp phức bão táp sức mạnh lộ ra một luồng tịch diệt oai. Tịch không sát là sấm sét, không gian, hoa chi hàm nghĩa dung hợp. Bây giờ, phong chi hàm nghĩa đem bao dung, dung hợp đi vào, thiên cơ kiếm hào quang tỏa sáng. Kiếm trong vốn là nắm giữ những này kiếm hồn, phong, sấm sét, không gian, hoang, bốn loại hàm nghĩa sức mạnh kiếm hồn đều có. Bởi vậy, dung hợp được dễ dàng hơn một ít. Từng sợi khủng bố hàm nghĩa sức mạnh, mang theo tiến vào cái kia áp súc trong gió lốc. Xì, xì, khủng bố cơn lốc bão táp lần thứ hai đâm hướng về Lâm Phong. Nhưng mà lần này, Lâm Phong không có lấp lóe, cặp kia hắc ám trong con người tránh qua một vệt điên cuồng tâm ý. Thiên cơ kiếm, hướng về phía trước ám sát mà ra, tương tự là một cơn bão táp. Áp xúc bão táp, đâm vào đối phương cơn lốc bên trong. Răng rác, khủng bố bão táp tê liệt lực lượng đem Lâm Phong quần áo đều xé rách đi. Lộ ra bên trong thánh khí áo giáp, bao trùm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong cặp kia hắc ám con mắt xuyên thấu tất cả. Dường như nhìn thấy đối phương dung nhập vào bão táp trong cặp mắt kia. Thời khắc này, cái kia bão táp trong con người nhìn thấy cặp kia lạnh lẽo đen kịt con người. Càng cảm nhận được một luồng băng lương tử vong khí. Kiếm, đâm vào đối phương bão táp nơi sâu xa. Thậm chí Lâm Phong thân thể theo gió bão xoay tròn mà điên cuồng xoay tròn lên. Tùy phong mà động, thiết, Lâm Phong một chữ phun ra. Hắc ám con người lạnh lẽo so với thiên cơ kiếm chuyển động. Hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cắt chém đối phương bão táp, đem bão táp xé ra một vết thương. A, một đạo thê thảm tiếng cuồn cuộn mà ra, khủng bố bão táp đột nhiên đi xa, dần dần bình ổn lại, máu tươi không ngừng ở trong hư không bay tung tóe, thân thể của đối phương xuất hiện ở nơi đó, từ đầu đến chân, xuất hiện một đạo sắc bén vết kiếm. Toàn thân đều là máu, giết, gầm lên giận dữ, cuồn cuộn vân chi trưởng lực đánh giết mà xuống, áp bức Lâm Phong. Thời khắc này Lâm Phong hiến pháp ngăn cản đối phương, hơi suy nghĩ, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng ở vừa nãy cái kia bị hóa thành bão táp cường giả trước người. Một kiếm chém ra. Theo đạo kia vết kiếm bổ huyết thêm một kiếm, thân thể của đối phương trong nháy mắt bị xé rách, lại một tên tôn vũ tầng 5 cường giả. Chết, hô, cái kia tôn vũ tầng 6 người thở dài xả giận, diện sắc khó coi đến cực điểm. Hai tên đồng bạn đều bị Lâm Phong chém. Khi, làm, Lâm Phong cặp kia con người đen nhánh chậm rãi chuyển qua thời gian. Nhìn thấy cặp kia hắc ám chi đồng, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt ý lạnh. Cặp con mắt kia rất đáng sợ, hai người vây quét đều không thể giết chết Lâm Phong. Trở về, đối phương đem thần niệm lực lượng từ Lâm Phong mi tâm chỗ thu hồi. Diện sắc lạnh lùng, nói, sau ngày họp, ngoặc kép, dứt lời, thân thể của hắn nhảy một cái. Dường như bước vào cuồn cuộn trong tầng mây, biến mất tăm hơi, đường đường tôn vũ tầng 6 người, dĩ nhiên bất chiến trở ra. Thật phế a, cùng kỳ gào một tiếng, lập tức hướng về Lâm Phong bên người mà đến. Một cái tôn vũ tầng 6 cường giả, vẫn rón ra rón rén chiến, thần niệm công kích cũng không có tận lực. thậm chí đến cuối cùng trực tiếp chạy. Loại này Tôn Vũ tầng 6 người, cẩn thận quá mức, bằng không Lâm Phong không chết cũng muốn xóa nửa cái mạng. Nơi nào đến phiên do Lâm Phong đến giết người? Lâm Phong cũng biết may mắn, loại này không phải thế lực lớn cường giả, một giới tán tu, đối với mình bảo vệ có chút quá đáng, làm cho cẩn thận quá độ. Đương nhiên, tán tu tu luyện tới trình độ như thế này vốn là không dễ. Bất quá có thể thấy được, Tôn Vũ tầng 6, đối phương thành tựu gần như đến cùng rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.